Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1653, chương 1599, nuôi nấng. Người tại trì hoãn thời gian. Nam tử hỏi lại, để phòng vạn nhất mà thôi, ta chỉ là muốn sống sót. Tiểu Toàn Phong trả lời. Tiếp theo, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua vết thương trên cánh tay miệng. Bởi vì trị liệu đạo cụ vẫn tại có hiệu lực trong lúc đó. Cho nên, vết thương rất nhanh kết vảy, đã bắt đầu khép lại. Tiếp qua mấy giây, có thể khôi phục như lúc ban đầu. Như vậy đi, 100 mét, ta để ngươi chạy 100 mét. Không cho phép ngươi là đang lừa ta. Nam tử làm ra bộ phận thỏa hiệp, nghiêm chỉnh mà nói. Giữa hai người cũng không phải là không thể đàm luận. Có thể... Tiểu Toàn Phong tay phải vươn vào áo khoác bên trong, đem một tấm chồng chất bản in offset giấy lấy ra, đặt ở có dính vết máu vũng nước một bên. Sau đó, hắn đem lòng bàn tay phải dán tại trên mặt nước, duy trì 2 giây sau thu hồi. Mặt nước lập tức giống như kết tinh bình thường, hình thành mặt kính. Làm xong cái này, Tiểu Toàn Phong hướng phía trước chạy tới. Phía trước, chính là tiền thương nhất chạy tới phương hướng. Tiểu Toàn Phong rời đi cây cối che chắn, quay đầu nhìn thoáng qua, thoáng nhìn ném ở chờ đợi nam tử. Nam tử giữ lại tóc ngắn, thân mang màu đen áo dài tay, hai mắt giống như thợ săn nhìn xem con mồi đồng dạng nhìn chằm chằm Tiểu Toàn Phong. Trên tay của hắn nắm giữ một phen dài ước chừng 1.5 gạo kim loại cung. Bất quá lúc này, kim loại cung chỉ là bị hắn cầm trên tay, vẫn chưa nhắm chuẩn Tiểu Toàn Phong. Tiểu Toàn Phong hít sâu một hơi, tăng thêm tốc độ, trốn đến kế tiếp cây cối về sau, làm cho đối phương tạm thời mất đi tầm mắt. Nam tử tại Tiểu Toàn Phong trốn ở phía sau cây thời điểm, tay trái đem kim loại cung giơ lên, tay phải làm đáp dây cung hình, một cái màu đen mũi tên xuất hiện trên tay. Hắn mắt trái hơi hơi nheo lại, nhắm chuẩn cây cối hai bên, mặc dù bây giờ ánh sáng không tốt lắm, nhưng là... Vô luận Tiểu Toàn Phong từ chỗ nào một bên ra tới, hắn đều có lòng tin bắn thủng Tiểu Toàn Phong đầu. Một giây sau, một đạo hắc ảnh theo bên trái lóe ra, giống như là tăng tốc chạy người. Nam tử nhếch miệng lên, cười lạnh một tiếng, tay phải buông ra, màu đen mũi tên vạch phá không khí, tinh chuẩn không sai trúng đích bóng đen. Song song, kèm theo một tiếng hét thảm, bóng đen ngã trên mặt đất. Thật làm cho ta ngoài ý muốn, đều đi đến một bước này, còn có như vậy ngu xuẩn diễn viên. Nam tử khẽ lắc đầu, đem kim loại cung đặt ở phía sau. Ly kỳ chính là, rõ ràng phía sau lưng của hắn không có bất kỳ cái gì tạp cài các loại gì đó. Nhưng là kim loại cung vẫn như cũ an ổn dán phần lưng của hắn. Cây cung này, là trang bị. Nam tử đi đến Tiểu Toàn Phong phía trước tránh cây cối bên cạnh. Hắn nhìn xem vũng nước cái khác địa đồ, thần sắc ngoài ý muốn, thế mà thật đem địa đồ lưu lại. Sẽ không thật có như vậy ngây thơ diễn viên đi. Quả nhiên, người chỉ cần sống được đủ lâu, chuyện gì đều có thể nhìn thấy. Nói, nam tử xoay người, tay phải vươn ra, bắt lấy địa đồ. Nhưng mà, làm hắn đang định đem địa đồ nhặt lên thời điểm, trơn bóng trên mặt nước. Không tại chỉ là cây cối cùng bầu trời cái bóng. Bên trong xuất hiện một tấm bình tĩnh băng lãnh khuôn mặt. Sau đó, một cái tay theo trong vũng nước nhô ra, bắt lấy nam tử tay cổ tay. Sau đó kéo vào vũng nước, đánh lén tới xử trí không kịp đề phòng. Nam tử vô ý thức phản kháng không hề có tác dụng. Vẫn như cũ bị đẩy vào trong vũng nước. Bất quá, đang bị bắt nhập phía trước. Hắn gắt gao bắt lấy địa đồ. Cũng không có buông tay. Bởi vậy, địa đồ cũng bị đưa vào trong vũng nước. Cùng một thời gian, cách đó không xa cây cối phía sau, Tiểu Toàn Phong ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, đè lại phía bên phải huyệt thái dương. Bị lừa rồi sao? Tiểu Toàn Phong đứng lên, đi về phía trước vài chục bước, tiếp theo xoay người đem áo khoác màu đen nhặt lên. Phỏng chừng còn có bảo mệnh đạo cụ, không cần thiết thủ tại chỗ này. Trước cùng thương nhất tụ họp tương đối tốt, đến lúc đó sẽ giải quyết địa đồ sự tình. Nói xong, hắn hướng về phía trước chạy tới. Tiền Thương Nhất đem ngân sắc quang huy cầm trong tay, chạy đồng thời. Hắn cũng chú ý trong đầu địa ngục điện ảnh cho vị trí tin tức. Trong đó, đại diện Tiểu Toản Phong điểm màu lục tại một vị trí dừng lại 20 mấy giây. Về sau ngắn ngủi di chuyển, lại dừng lại 10 mấy giây. Mặc dù không rõ ràng nguyên nhân cụ thể, nhưng là tại Tiểu Toản Phong cũng biết vị trí hắn dưới tình huống. Còn làm như vậy, kết quả không thể nghi ngờ là chính gặp công kích. Hy vọng không có việc gì. Tiền Thương Nhất nhìn xem chính mình ly điểm màu lục càng ngày càng gần. Thần sắc cảnh giác, tốc độ cũng thả chậm không ít. Thẳng đến điểm màu lục lần nữa bắt đầu di chuyển. Đồng thời đi tới phụ cận. Phía trước, sau lùm cây, Tiểu Toản Phong đi ra. Thương Nhất, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Chấm ngoặc kép. Thanh âm của hắn không lớn, mang theo một điểm kinh hỉ, nhưng khó mà phát giác. Tiền Thương Nhất nhìn xem Tiểu Toản Phong, trong lòng có một loại không nói được cảm giác. Hắn cảm giác Tiểu Toản Phong thay đổi, nhưng là biến hóa lại không có trong tưởng tượng lớn. Loại biến hóa này càng giống là bởi vì cảnh vật chung quanh đưa đến kết quả. Đoàn đội thành viên gặp mặt vốn nên lẫn nhau hỏi thăm một phen tình hình gần đây. Nhưng bởi vì thân ở không biết rừng rậm u ám, mọi chuyện đều tốt giống che một tầng bóng ma, ngược lại đem đồng đội gặp mặt vui sướng hòa tan, thậm chí hoàn toàn pha loãng. Có người truy sát ngươi sao? Tiền Thương Nhất hỏi, lúc trước hắn thông qua điểm màu lục hành động hình thức suy đoán ra điểm ấy. Có một cái diễn viên, bất quá không phải cáo giới hội người, giống như không có đoàn đội. Hiện tại hắn bị ta vây ở trong kính thế giới. Nếu như không có thể thoát thân đặc thù đạo cụ, phỏng chừng sẽ trực tiếp chết ở đâu. Tiểu Toản Phong nói được nửa câu, vội vàng đổi giọng, ra tới. Ta tại trong kính thế giới không cảm giác được hắn. Hẳn là ngay tại lời nói của hắn còn chưa nói xong. Tiếng súng vang lên, màu bạc đạn tại trong rừng cây xuyên qua. Chuẩn xác không sai trúng đích 10 mấy mét bên ngoài kéo cung nam tử. Tiểu Toản Phong quay đầu, nhìn xem đạn vọt tới phương hướng, đang định mở miệng, nhưng lại thấy được Tiền Thương Nhất tay trái xuống phía dưới ép thủ thế. Ta đi qua nhìn một chút, Tiền Thương Nhất thần sắc cảnh giác, từng bước một đi hướng nam tử. Tiểu Toản Phong yên lặng gật đầu, Tiền Thương Nhất cấp tốc tới gần nam tử, tại ở gần quá trình bên trong, họng súng từ đầu đến cuối nhắm ngay nam tử cái trán. Chỉ cần nam tử có bất kỳ dị động, hắn liền sẽ không chút do dự nổ súng. Khụ khụ, nguyên lai có giúp đỡ. Chấm ngoặc kép, nam tử suy yếu nói. Máu tươi theo khóe miệng chảy xuống. Bởi vì ngân sắc quang huy đạn quan hệ, vai phải của hắn bàng ngay tại chậm rãi hòa tan. Ngoặc kép, trách không được. Tiền Thương Nhất đứng tại nam tử trước người, trên dưới dò xét nam tử. Tiếp theo, hắn liếc qua trên đất kim loại cung, hỏi, nếu không phải cáo giới hội người, vì cái gì động thủ? Lúc này, Tiểu Toản Phong đi tới, nói ra, bởi vì địa đồ, rừng rậm u ám địa đồ. Nam tử nhìn thoáng qua Tiểu Toản Phong, lại liếc mắt nhìn Tiền Thương Nhất. Tiếp theo, hắn tay trái luồn vào túi, đem địa đồ đem ra, địa đồ cho các ngươi, tha ta một mạng, nói xong. Hắn đem địa đồ ném ra ngoài. Chỉ là địa đồ có thể mua không được mệnh của ngươi. Tiểu Toản Phong xoay người đem địa đồ nhặt lên. Được rồi. Chấm ngoặc kép. Nam tử trao mày. Cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Tự hồ trong đầu lục soát có giá trị tình báo. Ngoặc kép. Thiên Giang Nguyệt. Cáo giới hội đang tìm một tên gọi Thiên Giang Nguyệt diễn viên. Tiền Thương Nhất cùng Tiểu Toản Phong liếc nhau. Vì cái gì? Tiền Thương Nhất hỏi. Nam tử nghe được Tiền Thương Nhất lời nói, ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời có thần. Thế nào, người biết Thiên Giang Nguyệt? Tiếng súng vang lên, màu bạc đạn lần nữa đánh trúng nam tử, mà lại là cùng một cái vị trí. Nam tử kêu lên một tiếng đau đớn, cắn chặt hàm răng. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên ho khan, sau đó phun ra một ngụm máu. Có lẽ, Tiền Thương Nhất thần sắc băng lãnh. Hắn không có nhiều lời, nhưng là đạn đã đem thái độ của hắn nói cho nam tử. Thôi đi, thật là lãnh huyết, nam tử sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Ta không biết bọn họ tại sao phải tìm. Bất quá khẳng định cùng Trung Yên Chi Địa có quan hệ. Không khác. Tiền Thương Nhất thanh âm trầm thấp. Cũng không hài lòng nam tử trả lời. Nam tử sắc mặt âm trầm. Bởi vì mất máu quan hệ. Bờ môi bắt đầu trắng bệch. Hắn chăm chú suy nghĩ. Tiền Thương Nhất ngón trỏ tay phải chậm rãi dùng sức. Nếu như đối phương không có cho ra đầy đủ có giá trị tình báo, hắn cơ bản sẽ không cân nhắc lưu mệnh sự tình. Sở hữu diễn viên đều có thể biến thành nó một phần. Nam tử giống như tự lẩm bẩm nói ra câu nói. Này, nó là ai? Biến thành nó một phần lại là cái gì ý tứ? Tiền Thương Nhất ngón trỏ tay phải lực đạo giảm bớt. Cáo giới hội thủ lĩnh đi. Về phần là cái nào? Ta không rõ ràng. Lại hoặc là đều là. Dù sao, vô luận cái nào diễn viên, đều không sống nổi quá lâu. Nam tử thanh âm càng ngày càng suy yếu. Hẳn là chỉ ô hữu. Mặc dù ô hữu quả thực có thể thôn phệ, nhưng là không phải chỉ đối thời gian hệ diễn viên cảm thấy hứng thú sao? Hiện tại biến ai đến cũng không có cự tuyệt. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Có thể sao? Ta phải chết. Nam tử lần nữa lên tiếng. Tiền Thương Nhất đem ngân sắc quang huy cất kỹ. Nhìn xem Tiểu Toàn Phong. Chính ngươi quyết định. Tiểu Toàn Phong đi đến nam tử trước người. Tay phải lấy ra mang theo vòng xoáy dấu hiệu bình nước. Tay trái đem nắp bình vặn ra. Tiếp theo, đem nước lọc đổ vào nam tử đỉnh đầu. Ngươi làm gì? Thanh âm nam tử run rẩy, tràn ngập sợ hãi. Hắn quên không được vừa rồi một màn kia. Sắp đến tử vong bóp chặt cổ họng của hắn. Bởi vì không cách nào trị liệu. Hắn hiện tại suy yếu vô lực. Căn bản không có cách nào phản kháng. Tiểu Toàn Phong không có trả lời. Chỉ là tiếp tục đổ. Mà bình nước bên trong nước căn bản là không có cách đổ sạch sẽ. Rất nhanh, nam tử phảng phất ngồi tại trong vũng nước. Trong lúc đó, nam tử nghĩ trăm phương ngàn kế cầu xin tha thứ. Thẳng đến hắn phát hiện căn bản không có tác dụng về sau. Cầu xin tha thứ biến thành nhục mạ. Tiền Thương Nhất yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Bất quá lực chú ý lại không tại nam tử trên người, mà là trên người Tiểu Toàn Phong. Hắn phát hiện cho tới nay, chính mình đối Tiểu Toàn Phong quan điểm đều mang theo vào trước là chủ quan niệm. Lại thêm Tiểu Toàn Phong áy náy, càng làm cho hắn đối Tiểu Toàn Phong quan điểm chệch hướng. Hiện tại, tách ra sau một khoảng thời gian lại nhìn, hắn ý thức được, Tiểu Toàn Phong đã sớm không phải lúc đầu bộ dáng. Tại địa ngục điện ảnh hoàn cảnh dưới, hắn đồng dạng lãnh huyết vô tình, chỉ là đại đa số thời điểm đều không có cơ hội biểu hiện mà thôi. Vừa rồi đưa ngươi vây ở trong kính thế giới, tiêu hao ta không ít sức sống, hiện tại bắt ngươi uy kính quỷ, có thể hồi phục không ít. Tiểu Toàn Phong nói, ngồi xổm ở nam tử trước người. Tiếp theo, bàn tay trái đặt ở mặt nước. Ngươi, nam tử cắn chặt hàm răng. Nhưng sinh mệnh hấp hối hắn đã không có năng lực phản kháng. Hiện tại hắn vô cùng hối hận. Nếu như hắn đang chạy trốn trong kính thế giới về sau trước tiên chạy trốn, mà không phải từ đại địa trả thù, khả năng tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt. Chỉ ít địa đồ hắn đã nắm bắt tới tay. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Gặp lại. Tiểu Toàn Phong tay trái nâng lên. Sau đó trong mặt nước nhô ra một cái tay, đem nam tử kéo vào trong kính thế giới. Tiền Thương Nhất đưa mắt nhìn nam tử rời đi. Tiếp theo, hắn quay đầu hỏi, kỹ năng có tăng cường sao? Tựa hồ so trước đó cường lực rất nhiều. Tiểu Toàn Phong gật gật đầu, không có nhiều lời. Tiếp theo, đem địa đồ triển khai, lại mở miệng nói ra, Thương Nhất ngươi đến bao lâu? Rừng rậm u ám ban đêm vô cùng nguy hiểm. Chúng ta trước tiên cần phải tìm một chỗ qua đêm mới được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.